Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, bài tin tức. Đặc sắc tranh tài, không phải sao? Bess uể oải ngồi tại trên bãi cỏ nhìn lấy đối diện phóng viên. Ba ngày trước, Sanker 04 lấy 5, một điểm số quét ngang Bayern Munich. Đem bảng điểm số chênh lệch kéo dài đến 5 điểm, cơ hồ đã khóa chặt rồi bản trận đấu mùa giải Bundesliga quán quân. Mà Maga cùng Best vậy lần nữa tại Allianz Arena diễu võ dương oai. Trận đấu này cho Bundesliga mang đến chấn động không nhỏ, nên biết rõ cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich cùng mùa giải trước là có rất lớn khác biệt. Mùa hè không sai biệt lắm 100 triệu đầu tư. Châu Âu danh soái Van Gaal gia nhập liên minh, mùa giải trước biểu hiện xuất sắc nhất tuổi trẻ giữa trận Cruz trở về. Đây hết thảy để Hoen tràn đầy lòng tin, mặc dù bắt đầu có chút thảm, nhưng Bayern là có thể cái sau vượt cái trước. Lại sau đó, Hoen chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tiếp nhận phỏng vấn lúc đại lực công kích đem lớn Altintop phạt xuống trọng tài chính. Không ngừng cường điệu Robben bởi vì thương thiếu trận, mà Best tại sau trận đấu biểu thị, Bayern cầu thủ ở đây trên biểu hiện để hắn tràn đầy kính ý. Hoàn toàn tương phản lời nói để các phóng viên thật sâu cảm nhận được Hoa Kiều cầu thủ Best nho nhã. Lễ độ cùng khiêm cùng, quỷ biết rõ bọn họ thế nào cảm nhận được, phóng viên chính là một đám tiện gia. Bởi vậy, câu lạc bộ nhận được lượng lớn liên quan tới Best phỏng vấn yêu cầu. Best cân nhắc về sau từ bên trong chọn lựa Frankfurt báo. Nước Đức so sánh nổi danh thể dục loại báo chí bên trong. Báo bay không có chút nào tiết tháo. Hướng về Sun Newspaper phương hướng báo táp đột tiến. Mà kicker danh tiếng rất cao. Thậm chí mỗi vòng đấu cho điểm cùng tốt nhất đội hình đều là từ bọn họ xác định. Nhưng tương đối mà nói mương máng so sánh chật hẹp, mà Frankfurt báo mặt hướng người xem nhiều, dư luận quan điểm càng thêm khách quan. Đoạn thời gian trước đã từng bởi vì Best đại lực công kích chủ nghĩa chủng tộc người. Đặc sắc tranh tài, hôm nay tới phỏng vấn phóng viên Brook là cái thâm niên bóng đá phóng viên. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhíu nhíu mày hỏi, đối với song phương đều là đặc sắc tranh tài. Một bên chính tại loay hoay ống kính chụp ảnh phóng viên nhịn cười không được. Tất cả mọi người biết rõ ngay tại mấy tuần trước đó Ruhater khu derby sau. Best so sánh thi đấu đánh giá để vô số Bumblebee fan hâm mộ hận thấu xương. Cái này trận derby là phi thường đặc sắc tranh tài. Ân, đối Dortmund tới nói vậy phi thường đặc sắc. Không ra trò đùa, Best thẳng tắp lưng. Nói nghiêm túc, đây là một trận đầu bảng chi chiến, nhưng là song phương cầu thủ đều đem hết khả năng, đều biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn. Tranh tài như vậy không đặc sắc, như vậy thì cần muốn đối đặc sắc là mới định nghĩa rồi. Mặc dù điểm số là 5-1, nhưng là tại tuyệt phần lớn thời gian bên trong, song phương là thế lực ngang nhau, mặc kệ là Lam, Cruz, Schweinsteiger vẫn là Ribery, dự bị ra sân Altintop, đều biểu hiện xuất sắc. Bọn họ cũng không có đem bóng đá vẻn vẹn coi là nghề nghiệp của mình, mà là tại nó bên trong quán chú càng nhiều càng đồ vật đặc biệt. Brook nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn vểnh tai cẩn thận lắng nghe, đặc biệt là Mark Van Bommel. Trận đấu này ta tại trên tay hắn ăn vào đủ nhiều khổ cực. Hắn là trận đấu này Bayern Munich biểu hiện tốt nhất cái kia. Ta thừa nhận, đó là cái vô cùng ngoan cường xuất sắc tiền vệ chủ. Best đột nhiên quay đầu nhìn về phía ống kính. Mark, nếu như ngươi có thể tiếp tục trận đấu này biểu hiện. 2 tháng sau Nam Phi World Cup trên, đội tuyển Hà Lan có lẽ có thể có lịch sử tính đột phá. Nhưng là Bayern Munich vẫn thua bóng rồi. Brook phá hư phong cảnh mà nói, ngươi cảm thấy cái này là bởi vì cái gì? Bayern Munich có để cho người ta hâm mộ thanh huấn hệ thống? có thể từ nước ngoài thi đấu vòng tròn mua được thành danh siêu sao tài lực. Nhưng bóng đá thắng bại cho tới bây giờ không phải vẻn vẹn dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân. Best, buông tay, ta cùng Bayern Munich đã giao thủ 5 lần. Chỉ có lần này, Bayern giống một chi đội bóng, một chi chân chính đội bóng, mà không chỉ là 11 quả bóng viên tổ hợp. Brook đồng ý cái quan điểm này. Van Gaal dạy học năng lực là không thể nghi ngờ. Best lập tức đối chọi đối lập. Nhưng Van Gaal cũng không phải là Bayern Munich thích hợp nhất cái kia người. Ha ha ha, Brook cười lớn nói. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ. Ngoại trừ Felix Magga bên ngoài, người thích nhất là Jupp Heynckes. Đó là cái làm cho người tôn kính huấn luyện viên. Nhưng có lẽ ta không có cùng hắn cơ hội hợp tác. Best nhún nhún vai, nếu như ta rời đi Schalke 04, như vậy tất nhiên sẽ rời đi Bundesliga, Premier League vẫn là La Liga. Ai biết được, Best từ trên bãi cỏ rút lên một mảnh cây cỏ trong tay chậm rãi vuốt ve. Nhưng ta hy vọng có thể tại Schalke 04 leo lên ta nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất đỉnh phong. Brook khóe miệng giật giật. Hắn đương nhiên biết rõ câu nói này hàm nghĩa. Best mùa giải trước đã lấy được song quan vương. Nếu như cái này cũng không tính là đỉnh phong, như vậy cũng chỉ còn lại châu Âu câu lạc bộ bóng đá đều tha thiết ước mơ cúp C1 rồi. Nghe bắt đầu ngươi tại Schalke 04 trải qua không tồi. Đương nhiên, Best duỗi lưng một cái. Tín nhiệm ta huấn luyện viên chính. Xuất sắc đồng đội. Hòa thuận phòng thay quần áo bầu không khí. Best chen chớp mắt, hơn nữa sẽ không nhận câu lạc bộ cao tầng nhúng tay mang tới áp lực. Xin nhớ, người cùng hoen lớn bao nhiêu thù a? Brook lập tức giật ra rồi chủ đề. Best, ta chú ý tới, đoạn thời gian trước lần kia phong ba bên trong. Rất nhiều giới đá banh ngôi sao cầu thủ đều tại Twitter hoặc là phỏng vấn bên trong ủng hộ ngươi. Ta rất kinh ngạc ngươi nhân mạch, chậc chậc, Messi cùng C, Do, Xavi, Iniesta, thậm chí còn có Bayern Cruz, Lam cùng Klose, người Trung Quốc đều là rất hiếu khách. Best cười hì hì nói, mặc dù Cruz về tới Bayern, mặc dù Tony hắn ra sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc đối ta thái độ ác liệt. Nói đến đây, Brook cùng quay phim phóng viên đều đang cười. Best kiên trì nói đi xuống. Nhưng là, Tony là ta tại Bundesliga ngoại trừ đồng đội bên ngoài bằng hữu tốt nhất. Kỳ thật Bayern cầu thủ bên trong, Lam, Schweinsteiger, Van Bommel đều cùng ta quan hệ không tệ. Brook đều chẳng muốn vạch trần Best lời nói dối. Lam cùng Schweinsteiger còn dễ nói. Bị ngươi làm nhục bao nhiêu lần Van Bommel vậy cùng ngươi tư giao rất tốt. Cái kia năm đó lẫn nhau nhổ nước miếng Voller cùng Rijkaard đều được cho sinh tử chi giao rồi. Mặc dù là Van Gaal mà không phải Heynckes, mặc dù có đủ loại nguyên nhân dẫn đến Bayern cầu thủ áp lực trùng điệp. Nhưng ta thật cao hứng nhìn thấy Bayern Munich biểu hiện càng ngày càng tốt. Best đối với ống kính trịnh trọng việc nói như thế. Vì cái gì? Brook không thể nào hiểu được cái này Hoa Kiều cầu thủ nghĩ đường. Có một cái thực lực dần dần khôi phục xuất sắc đối thủ. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Best nụ cười trên mặt chân thành tha thiết. Tựa như một cây đao. Cho dù tốt đao cũng cần một khối đá mài đao. Ta có thể cùng mỗi cái Bayern cầu thủ ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng không sẽ cùng Bayern Munich hợp tay ngôn hoan. Đương nhiên, có thể đại biểu Bayern Munich cái kia người cũng sẽ không cùng ta ngồi cùng một chỗ uống rượu. Cuối cùng, ngày mai Champions League bát cường thi đấu hiệp 2. Hy vọng Bayern Munich có thể thuận lợi tiến vào tứ cường. Sau đó là trận chung kết. Cuối cùng là quán quân. Bên trên chụp ảnh phóng viên rất không nghề nghiệp bật thốt lên mà ra. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Best liếc mắt ra hỏa kia. Lý do rất đơn giản. Cái này trận đấu mùa giải Champions League. Sanker 04 không có tham gia. Brook chép miệng một cái. Cho nên, mùa giải sau, người tuyệt sẽ không như thế chúc phúc Bayern Munich rồi. Đó là đương nhiên, mùa giải sau, chúng ta là đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.